Nhất kiếm động giang hồ, chương 26, đông môn xa lưới, Hoàng Thanh cũng lập tức chuyển thân chạy theo và gọi. Lão bá tử. Để tại hạ kính đưa lão bá tử một đoạn đường. Đông môn Trường Thanh đáp. Đa tạ. Đâu dám làm phiền đến thế, xin Hoàng tổng quản cứ để tự nhiên cho. Hoàng Thanh vẫn bám theo, nói. Không hề chi. Tại hạ cũng vào trấn mà. Đông môn Trường Thanh mỉm cười. Hoàng tổng quản cẩn thận quá. Hoàng Thanh cũng mỉm cười. Ồ, có chi? Vừa nói, hắn vừa rảo bước bám theo Đông môn Trường Thanh. Đông môn Trường Thanh gợi chuyện. Hoành Sơn Thế Gia kỳ này huy động đông đảo nhân mã lại do chính Lỗ thiếu chủ thân hành xuất lãnh, ắt là chuyện chẳng tầm thường. Đối thủ chắc là một nhân vật tối lợi hại. Hoàng Thanh có vẻ khó xử, nhăn nhó. Cái đó. Đông môn Trường Thanh cười lạc nói. Hoàng tổng quản, nếu có chỗ bất tiện thì. Thình lình một bóng người áo tía xẹt đến như tên bắn. Chính là lão mắt hí. Lão ôm quyền thi lễ và đon đã mở lời ngay. Bản gia thiếu chủ có chuẩn bị một bình trà sen, kính thỉnh nhiệm môn Trường Thanh đại nhân dời gót ngọc đến giải lao và đàm đạo chốc lát. Đông môn Trường Thanh ngưng động một quan, nói. Thật không ngờ cũng có mặt một trong lưỡng vị đại hộ pháp của Hoành Sơn Thế Gia tại tiểu trấn này. Xin kính chào bạch hộ pháp. Lão nhân lùng mắt hí đáp. Đông môn Trường Thanh đại nhân biết đến bạch quân nhân, thật là điều vinh hạnh cho bạch mổ. Đông môn Trường Thanh ôm quyền thi lễ đáp. Nhờ bạch hộ pháp chuyển lời của tại hạ xin đa tạ thịnh tình mà Lỗ thiếu chủ đã dành cho. Nhưng rất tiếc là Đông môn Trường Thanh chỉ xin tâm lãnh chớ không tiện đến uống mấy chén trà ngon cùng Lỗ thiếu chủ vì đang mang công vụ, chẳng dám chểnh mãn. Tuy nhiên, khi xong việc xin sẽ đến ra mắt Lỗ thiếu chủ. Hoàng Thanh xen vào. Bạch lão. Đông môn lão bá tử đến đây bắt Lý Tam Lang đấy. Bạch quân nhân của một tiếng. Đông môn đại nhân đến đây để tróc nã Lý Tam Lang ư. Lý Tam Lang hiện có tại Long Hổ trấn sao? Hoàng Thanh lại nói. Đông môn lão bá tử đã cho biết như thế đấy. Bạch quân nhân lại hỏi. Lý Tam Lang hiện có mặt ở Long Hổ trấn này thật không? Đông môn đại nhân không lầm đấy chứ. Hoàng Thanh cứ nhanh nhẩu, tiếp lời, khoe. Đông môn lão bá tử mới vừa đánh cuộc với tiểu đệ đấy. Nếu đông môn lão bá tử mà tóm được Lý Tam Lang tại tiểu trấn này thì tiểu đệ sẽ thua đúng 100 lạng bạc, bằng như ngược lại, tiểu đệ sẽ ăn đủ. Cũng 100 lượng bạch ngân. Đông môn Trường Thanh điềm nhiên nói. Lý Tam Lang tinh thâm thuật dịch dung, hóa trang tuyệt kỹ có thể ngụy biến dưới trăm ngàn hình thức, đã lắm người quyết tâm tìm kiếm Lý Tam Lang, nhưng Lý Tam Lang có khi ở sát bên mình họ mà họ tuyệt chẳng hay biết gì hết. Bạch quân nhân hỏi gặng. Đã như thế, Đông môn Trường Thanh đại nhân làm sao biết chắc ai là Lý Tam Lang? Đông môn Trường Thanh quả quyết. Tại hạ đã từng lao khổ theo đuổi hắn suốt mấy năm trường nay, dù hắn có cháy thành tro, tại hạ cũng nhận ra hắn như thường. Tuyệt kỹ dịch dung của hắn có thể qua mắt được người khác chớ không thoát khỏi song nhãn tại hạ đâu. Bạch quân nhân gật gù. Bằng vào sự cả quyết của đông môn đại nhân thì ra Lý Tam Lang có thể đã đến Long Hổ trấn này rồi cũng nên. Bạch mổ thật chẳng dám ngăn trở công vụ của đông môn đại nhân, tuy nhiên, bản gia thiếu chủ đã chân tình thành ý dọn sẵn bình trà ngon. Cốt đón mời đông môn đại nhân cho kỳ được nên phái bạch mổ thay mặt ra thỉnh đại nhân, vậy chẳng lẽ? Đông môn Trường Thanh tươi cười. Ấu là như thế này, tại hạ xin chiều ý bạch hộ pháp đến hội kiến Lỗ thiếu chủ rồi xin đi ngay, tưởng cũng chẳng đến nỗi mất bao nhiêu thời giờ công vụ. Bạch quân nhân ôm quyền, nói. Đa tạ đông môn đại nhân, mời tiến bước. Bạch mổ xin mở đường. Lão chuyển thân, nhắm hướng đông lướt vèo đi. Hoàng Thanh cũng ân cần. Lão bá tử thuận ý dời gót đến dùng trà cùng bản gia thiếu chủ, thật vinh hạnh cho Hoành Sơn Thế Gia. Xin mời. Lời chưa dứt, hắn đã vọt nhanh tới trước rồi. Đông môn Trường Thanh đáp lời. Hoàng tổng quản quá thương mà nói như vậy chớ lão phu đâu dám nghĩ như vậy. Lão cũng khoa chân, nhắm hướng đông nối bước. Xem ra thì lão chỉ đi một cách ung dung, bình thường nhưng thân pháp tựa hành vân lưu thủy. Chỉ chớp mắt đã vượt qua Hoàng Thanh khiến hắn phải cố sức thi triển khinh công mới miễn cưỡng theo kịp phía sau. Hắn không khỏi ngấm ngầm đâm hoảng. Trong chốc lát đã đến tòa đại viện. Bạch quân nhân đứng đón sẵn ngoài cửa lớn, trân trọng ôm quyền thi lễ, nói. bản gia thiếu chủ đang đợi đại nhân phía trong. Đông Môn Trường Thanh lên tiếng cảm tạ và tiếp. Như thế bảo lão phu làm sao khỏi áy náy. Lão tiến vào. Thanh niên tử y quả đang đứng đợi sẵn ở bậc thềm đại sảnh. Vừa thấy Đông Môn Trường Thanh, thanh niên tử y liền rảo bước tiến lại, hỏi khẽ. Xin lỗi, có phải Đông Môn lão nhân gia? Yện Môn Trường Thanh đáp. Đúng vậy, chính là Đông Môn Trường Thanh. Thanh niên tử y nghiêng mình thi lễ. Lỗ Thiếu Hoa xin ra mắt Đông Môn lão nhân gia. Đông Môn Trường Thanh trân trọng đáp lễ. Lỗ thiếu chủ xử đẹp thế này khiến Đông Môn Trường Thanh vạn phần thậm cảm. Lỗ Thiếu Hoa nói. Nào có chi? Nghe gia phụ nói, lão nhân gia đã cùng gia phụ có mối giao tình trọng hậu, lẽ dĩ nhiên Thiếu Hoa phải giữ đúng lễ của hàng hậu bối mà lạy mừng bậc tiền bối. Giọng y nghe hết sức chân thành. Đông Môn Trường Thanh vội xua tay. Ồ! Chỗ tình thân không nên khách sáo. Đôi bên xem chừng rất tương đắc, vừa nói chuyện, vừa tiến vào đại sảnh. Đằng sau bức bình phong bây giờ đã dọn sẵn một bàn trà thật trang trọng. Chủ khách cùng nhau an tọa. Không thấy Cẩm Bào lão nhân gầy đét đâu cả, chẳng biết lão đã đi đàng nào biệt dạng. Một tử y nhân cung kính bước ra dâng trà. Đông Môn Trường Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt, khen ngợi. Không ngờ Hoành Sơn thế gia lại có sẵn dinh cơ đồ sộ, sản nghiệp to lớn như thế này ở một địa phương xa cách với quý thế gia cả ngàn dặm. Thế mới đúng là uy danh viễn chấn, thế lực trùng thiên hạ. Lỗ Thiếu Hoa khiếm tốn. Lão nhân gia quá đề cao, chớ Hoành Sơn thế gia với chút thanh danh nào đáng chi trong mắt lão nhân gia. Vừa nói, y vừa nâng chén trà mời. Lão nhân gia dùng vài hớp trà gọi là giải nhiệt sau quãng đường xa lặn lội dưới trời nắng gắt. Đông Môn Trường Thanh mỉm cười. Đa tạ Lỗ thiếu chủ, quả tình lão phu đang khát thật. Lão chẳng chút khách sáo. Hồn nhiên nâng chén trà, uống liền mấy ngụm rồi, khạc một cách khoái trá. Ngon thật. Đang khát mà được uống thế này còn ngon hơn ngọc dịch quỳnh tương. Trà đã ngon mà thịnh tình của chủ nhân càng cam mật hơn khiến lão phu vô cùng cảm kích. Dứt lời, lão không nhịn được lại uống thêm hai ngụm nữa rồi cạn chén luôn. Rồi lão vẫn hồn nhiên, thân thiện, uống liên tiếp mấy chén liền và không ngớt khen trà ngon luôn miệng. Lỗ Thiếu Hoa vừa ân cần thù tạc. Vừa thoát hiện những tia nhìn kỳ dị nhưng Đông Môn Trường Thanh dường như chẳng để ý, lại đổi trao thêm vài lời nữa. Đông Môn Trường Thanh viện cớ bận công vụ, không tiện ở thêm xin cáo biệt. Lão đứng lên. Đột nhiên lại loạn choạng ngồi xuống. Lão cố đứng lên lần nữa, lại cũng ngồi phịch xuống. Lão biến sắc, trợn tròn mắt, điểm mặt Lỗ Thiếu Hoa quát không còn rõ tiếng. Lỗ Thiếu Hoa! Ngươi dám! Lão hầm hầm chồm dậy. Định làm giữ với Lỗ Thiếu Hoa nhưng khí lực đã hết, từ từ quỵ ngã trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mê man. Lỗ Thiếu Hoa hất mặt lên cười rộ. Cười thích thú một hồi, y nói. Quần hùng thiên hạ bon chen tranh đoạt đều phí công uổng mạng mà chẳng được cái quái gì, còn Lỗ Thiếu Hoa này chỉ cần ngồi yên một chỗ, mất mấy chén trà là đã cầm bằng sắp được vào tay cả kho tàng châu báu Hoàng Kim Thành. Mệnh trời đã an bày. Ha ha! Cẩm Bào lão nhân gầy đét với vẻ mặt đỏ bỗng từ một cửa ngách sau tường bước ra. Cẩm Bào lão nhân gầy đét vòng tay, sắc mặt rạng rỡ thốt. Cung hỷ thiếu chủ. Cung hỷ thiếu chủ. Lỗ Thiếu Hoa đưa tay chỉ vào lão. Kim lão lại có công lớn, bày mưu đặt kế tuyệt diệu, đạt chóng vánh, sẽ sớm có ngày tìm ra Hoàng Kim Thành, ta bảo đảm sẽ dành một phần xứng đáng cho Kim lão. Cẩm Bào lão nhân gầy đét lễ phép nói. Ân điển của thiếu chủ còn chi quý bằng. Rõ ràng thiếu chủ cao số, phúc đức hơn nhiều người khác chẳng biết bao nhiêu mà kể, cứ nhàn hạ mà đương nhiên thâu tóm được chìa khóa và địa đồ Hoàng Kim Thành. Mà chẳng chỉ bấy nhiêu thôi, còn cái khác nữa, cũng tối quý giá. Lỗ Thiếu Hoa của một tiếng, hỏi dồn. Còn cái gì khác nữa? Cẩm Bào lão nhân gầy đét tươi cười. Thiếu chủ chắc không quên lời cộng ước bấy lâu nay của toàn thể võ lâm giang hồ. Hễ ai hạ sát được Đông Môn Trường Thanh thì sẽ được tôn làm tổng đầu đàn. Lỗ Thiếu Hoa bừng to lưỡng nhãn, sắc diện cực kỳ hoan hỷ, gật đầu lia lịa. Phải rồi. Phải rồi. Nếu Kim lão không nhắc thì ta đã quên mất. Ha ha. Hảo sự. Đại hảo sự. Chỉ chờ Đông Môn Trường Thanh bảo đồ để giao chìa khóa và địa đồ xong, ta sẽ tặng lão một đao. Ha ha, kho tàng Hoàng Kim Thành về ta. địa vị độc tôn võ lâm cũng thuộc về ta. Cẩm bào lão nhân gầy đét chìa hai ngón tay cái, nói. Cái đó kêu là song hỷ lâm môn, Hoành Sơn thế gia sẽ phú quý nhất thế gian. Thiếu chủ là đệ nhất anh hùng thiên hạ. Như thế, còn gì hơn? Lỗ Thiếu Hoa mừng rỡ đến tưởng chừng như tâm trung rộ nở hoa, cứ hất mặt lên trời mà cười rộ. Chập sau mới vung tay ra lệnh. Đem lão ưng khuyển xuống địa lao. Mở tiệc khao thành công. Hoàng Thanh ứng tiếng, phụng mạng, và vẫy tay gọi hai tử y đại hán vào khiên đông môn trường thanh đi, đoạn hắn chuyển thân toan ra ngoài. Bỗng cẩm bào lão nhân gầy đét gọi giật lại. Hoàng lão đệ. Hãy khoan đi. Hoàng Thanh quay người lại hỏi. Kim lão có việc chi cần cắt đặt? Cẩm bào lão nhân gầy đét hỏi lại. Ta muốn hỏi thăm lão đệ một chút, vừa rồi hẳn lão đệ có nghe lão ưng khuyển nói là lão đến Long Hổ Trấn để làm gì chứ? Hoàng Thanh đáp. Tại hạ hỏi thì có hỏi và lão ta trả lời thì cũng có trả lời đấy, nhưng lão ưng khuyển dường như toàn nói trời nói đất, khó mà tin nổi. Cẩm bào lão nhân gầy đét lại hỏi. Lão ưng khuyển nói sao? Hoàng Thanh không nín cười được. Lão ta nói rằng đến đây để bắt Lý Tam Lang. Cẩm bào lão nhân gầy đét sửng sốt, kêu. Lý Tam Lang. Cả Lỗ Thiếu Hoa cũng kinh ngạc nhưng liền nói. Quỷ thoại. Hoàn toàn là quỷ thoại. Lý Tam Lang làm sao vào trong Long Hổ Trấn được khi mà con muỗi cũng bay không lọc nổi lực lượng của ta đã bố trí quanh trấn từ mấy hôm nay. Hoàng Thanh nói. Thuộc hạ cũng đưa ra cái lý vững chắc ấy xong lão ưng khuyển lại. Hắn bèn đem hết những lời đối đáp với Đông Môn Trường Thanh ban nảy ra mà kể lại thật rõ ràng. Lỗ Thiếu Hoa cười dài. Hoàng Thanh, bất luận thế nào, ngươi cứ biết cho rằng hiện giờ chúng ta có lợi quá lớn. Hoàng Thanh cũng cười. Bẩm phải. Nhưng đáng tiếc là thuộc hạ đã thấy ăn chắc trước mắt cả trăm lạng bạc mà bỗng chốc mối lợi ấy biến thành bọt nước. Lỗ Thiếu Hoa nói. Đừng tiếc. Chờ chẳng bao lâu nữa, khi đã hoàn thành đại sự, ta sẽ thưởng ngươi 300 lạng. Hoàng Thanh khom lưng. Đa tạ thiếu chủ, thuộc hạ xin tin tưởng như vậy. Lỗ Thiếu Hoa lại cười dài. Tin là phải. Hảo sự chỉ còn chờ khẽ cất tay nữa là xong. Cả hai cùng cao hứng nhìn nhau cười rộ. Trong lúc ấy, bên cạnh, cẩm bào lão nhân gầy đét cứ cau mày trầm ngâm. Một hồi, không nhẫn nại được, lão lên tiếng. Thiếu chủ, coi vậy chớ lời nói của lão ưng khuyển có thể tin được lắm. Lỗ Thiếu Hoa ngưng cười, trố mắt hỏi. Sao? Cẩm bào lão nhân gầy đét phân giải một loạt dài. Theo chỗ lão phu biết thì lão ưng khuyển đã theo đuổi Lý Tam Lang suốt nhiều năm nay rồi, nhưng cứ bị Lý Tam Lang cho những vố đau nên lão ta hận Lý Tam Lang đến tận xương tủy. Hễ nghe tin có Lý Tam Lang ở đâu là nhất định ngàn sông muôn núi, đao rừng giáo biển lão ta cũng mò đến bằng được. Chẳng hạn như lão ta còn lại gì việc chúng ta phong tỏa Long Hổ Trấn, đâu phải chỗ hay ho gì cho lão. Ấy thế mà lão vẫn cố dấn thân vào cho kỳ được đấy. Lỗ Thiếu Hoa lắc đầu. Ta không nghĩ như thế mà ta hoài nghi lão định can dự vào công việc của chúng ta ở đây. Cẩm bào lão phu gầy đét cũng lắc đầu. Lão phu vẫn chẳng hết ái ngại. Cứ theo như lời vừa rồi của thiếu chủ, nếu lão ưng khuyển định can dự công việc của chúng ta ở đây thì lão còn có cơ hội đâu mà can dự gì được nữa, vì lão đã xa lưới chúng ta rồi. Nhưng còn kẻ khác càng đáng ngại hơn là Lý Tam Lang. Lỗ Thiếu Hoa hỏi. Lý Tam Lang thế nào? Cẩm bào lão nhân gầy đét có vẻ khẩn trương. Thiếu chủ thử nghĩ Long Hổ Trấn này là một địa phương xa xôi mà cũng chẳng có gì quan trọng, vậy bỗng nhiên Lý Tam Lang đến đây làm gì? Cố nhiên hắn phải có chủ ý quan trọng chứ. Lỗ Thiếu Hoa bắt đầu biến sắc, lưu ý, lại hỏi. Kim lão hoài nghi hắn có mưu đồ can dự công cuộc hiện tại của chúng ta phải không? Cẩm bào lão nhân gầy đét gật đầu. Đúng vậy. Lỗ Thiếu Hoa nói. Nhưng Kim lão đừng quên khắp bát phương tứ hướng Long Hổ Trấn đã bị chúng ta phong tỏa đến giọt nước cũng khó chảy lọt. Cẩm bào lão nhân gầy đét lắc đầu. Lão phu xin cả gan nói một sự thật, xin thiếu chủ chớ nổi nóng, lão ưng khuyển đã nói không sai. Lan nha bổng của Hoành Sơn thế gia có thể ngăn đường anh hùng thiên hạ nhưng chưa chắc đã cản nổi Lý Tam Lang. Tưởng chừng như so sánh với lão ưng khuyển thì bản lãnh, cơ trí của Lý Tam Lang còn ghê gớm hơn một bực. Hắn hành động xuất quỷ nhập thần nên chỉ e rằng hắn đang lẫn lộn, có mặt bên cạnh chúng ta mà người chúng ta chẳng một ai hay biết. Lỗ Thiếu Hoa nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm. Kim lão, cứ giả sử là Lý Tam Lang đang có mặt tại Long Hổ Trấn đi, thì đã sao? Chưa chi mà Kim lão đã mô tả hắn ghê gớm đến thế. Hóa ra người của chúng ta chưa đối đầu với hắn mà chỉ nghe Kim lão nói thì đã đâm ra mất nhuệ khí rồi. Cái gì mà quá lắm như thế? Cẩm Bào lão nhân gầy đét nói. Không phải lão phu đề cao hắn thái quá đâu. Cứ xem lão ưng khuyển, võ công và cơ trí cao cường là thế mà còn đối phó không xuể Lý Tam Lang từ nhiều năm nay rồi thì đủ biết hắn ra sao rồi. Chúng ta cần hiểu rõ đối phương mới phòng bị chu đáo chứ. Lỗ Thiếu Hoa cười lạc. So với lão ưng khuyển thì Lý Tam Lang bằng hoặc hơn phần nào từ võ công đến cơ trí phải không? Cẩm Bào lão nhân gầy đét gật đầu. Đúng thế. Lỗ Thiếu Hoa bỗng cười ha hả. Vậy mà lão ưng khuyển đã sa lưới nằm gọn trong tay chúng ta rồi. Còn nhân vật cỡ lão hay hơn chút đỉnh liệu có ăn nhầm gì mà lo. Nhưng Lỗ Thiếu Hoa chưa nói câu ấy còn đỡ. Khi y vừa nói xong, bỗng dưng sắc diện Cẩm Bào lão nhân gầy đét đang xanh lại biến thành xám ngắt. Lão hơ hải đứng phắt dậy, hấp tấp nói. Xin phiền bạch lão với yện lão xuống ngay đại lao xem xét thật kỹ coi sao.